Gió cũng biết anh từng yêu em. Chương 18, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì đây? Hai người đang làm gì thế? Giọng trêu chọc của Tống Lạc phá vỡ bầu không khí mơ mộng. Tôi vội đẩy Tống Tiếu ra, hai tay ôm mặt đang đỏ như cà chua chín. Tống Tiếu quay đầu bình thản nhìn chị. Chị cũng thấy rồi đấy. Tự tin lên, khỏi cần nghi ngờ. Tên nhóc này, dám qua mặt cả chị gái. Nói mau, từ khi nào em bắt đầu thích Giang Yên của bọn chị hà? Của bọn chị, cô ấy thì bao giờ trở thành của nhà chị rồi? Cậu khựng lại một chút, rồi thở dài. Thôi, coi như tôi chưa nói gì. Tôi ra ngoài hút điếu thuốc. Sau khi bóng dáng cậu biến mất sau cánh cửa, Tống Lạc nở nụ cười mờ ám nhìn tôi. Giang Yên, sao nào, tớ nói đúng hết chứ? Đúng đúng đúng, đại tiểu thư Tống, cậu giỏi nhất. Mà nè, tối qua tớ gửi tin nhắn cho cậu, sao cuối cùng lại là Tống Tiếu tới? Này nhé, đừng có vờ nữa, nếu tớ tới, có mà cái cảnh vừa rồi chị còn thấy được chắc. Hai người còn định lằng nhằng tới bao giờ nữa? Tống Lạc nhét miếng hoa quả chưa ăn hết vào miệng, vừa nhai vừa lẩm bẩm. Dù gì cũng là em tớ, tớ hiểu nó nhất, cái gì cũng giấu trong lòng, không chịu nói, kiểu đó phải dồn vào chân tường mới chịu khai. Hôm qua cậu tự dâng đến cửa, trời cho cơ hội, tớ làm sao bỏ qua. Vậy, cậu ấy lúc đó, có nói gì không? Nói gì nổi, nghe tin cậu say đến mức gục, nó vơ ngay chìa khóa xe lao ra ngoài. Đến địa chỉ và định vị là tớ gửi sau cơ đấy. Giang Yên, em trai tớ ngầu không? Tôi sững người, như có một cơn sóng ấm áp dâng lên, nhẹ nhàng phủ kín lòng tôi. Cho đến khi Tống Tiếu quay lại, bóng cậu lại một lần nữa in lên ánh mắt tôi. Tống Tiếu, cậu, buồn ngủ không? Cậu lắc đầu, nhưng lại trả lời câu chẳng liên quan. Tùy người thôi. Tôi ngơ ra một lúc mới hiểu. Rồi, tôi lại đỏ mặt. Tôi muốn về nhà, không muốn nằm đây nữa. Vậy chị thấy khỏe chưa? Không đau đầu, không buồn nôn, thở dễ dàng, tràn đầy năng lượng luôn. Có lẽ, phần lớn là nhờ người trước mặt này. Cậu cười tít mắt, khẽ chạm vào mũi tôi. Tôi đi hỏi bác sĩ. Tống Tiếu, cậu dừng bước, ngoái lại nhìn tôi. Nụ cười của cậu rất đẹp, sau này nhớ cười nhiều vào, đừng suốt ngày lạnh tanh như thế, sẽ nhanh già lắm đấy. Cậu cong môi, ánh mắt rực rỡ, được, nghe lời chị gái, với nụ cười đó, với câu, nghe lời chị gái, tôi thấy mình, bay thẳng lên thiên hà. 12 sau vài ngày nghỉ ngơi, tôi hồi phục hoàn toàn, tuần mới bắt đầu, và nhịp sống quen thuộc lại quay về. Khi tôi kết thúc ca làm muộn, báo cáo thống kê tuần trước và kế hoạch marketing mới đã hoàn tất. Tôi rời công ty và bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Tống Tiếu, đứng tựa vào xe, dáng cao ráo, đẹp trai, ánh chiều tà phủ lên người cậu một tầng ánh sáng vàng dịu dàng. Gió khẽ lướt qua làm mái tóc cậu bay nhẹ, tạo thành đường cong cực kỳ mê hoặc. Cách chương.